Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, tự cứu. Điện hạ, Đại Hoang đạo giả cùng Tiền Triều Thương Hổ báo kỵ sân bãi chiến đấu ngoài 10 dặm. Thái úy Tư Đồ Lôi nhìn lấy Lam Thiên xuống liên tục rơi xuống thi thể, nhẹ giọng nhắc nhở. Trình Thanh Hàn quét mắt toàn bộ chiến trường, nhìn lấy Đại Hoang chúng đạo giả đã từ tuyệt vọng bất lực bên trong trở nên kiêu dũng thiện chiến, đứng lên, gật đầu, xác thực, nếu như nhìn tiếp nữa, Đại Hoang nhóm này đạo giả phỏng chừng thật muốn diệt vong. Mặc dù bọn hắn từ trong tuyệt vọng tỉnh táo lại, thế nhưng, bọn hắn quá mức tán loạn, căn bản không có phối hợp, thế nào lại là Tiền Triều Thương Hổ báo kỵ đối thủ. Tư Đồ Lôi gặp Trình Thanh Hàn gật đầu, tay phải giương lên, kèn lệnh cùng trống trận chợt vang lên, không có bất kỳ do dự nào. Mộ Hàm Hương, Bạch Hà, Hạng Phi cùng Quý Phong xuất lĩnh tứ đại binh sĩ, xua đuổi thuyền lớn, hướng phía chiến trường tiến lên. Đạo Tông cùng Đạo Thần cường giả bay thẳng rời chiến trường, hướng phía chiến trường xông tới giết. Đại Hạ Quốc đạo giả cùng binh sĩ đột nhiên gia nhập chiến đấu, nhường Đại Hoang chúng đạo giả cùng Tiền Triều Thương Hổ báo kỵ đều có chút không có phản ứng kịp. Thẳng đến Đại Hạ Quốc đạo giả cùng binh sĩ đem đồ đao đối chuẩn Tiền Triều Thương Hổ báo kỵ, trực tiếp xé rách một cái chiến tuyến, sở hữu người mới kịp phản ứng. Tuyệt vọng Đại Hoang chúng đạo giả gặp Đại Hạ Quốc lại vào lúc này viện trợ, từng cái nhiệt huyết sôi trào. Riêng là Đại Hạ Quốc chúng đạo giả cùng binh sĩ sắc bén giết địch, để bọn hắn cảm thụ được không hiểu cổ vũ. Phối hợp Đại Hạ Quốc chúng đạo giả cùng binh sĩ, Đại Hoang chúng đạo giả gieo hò, công kích cũng càng thêm sắc bén hạ xuống. Hổ báo kỵ trong nháy mắt bị đánh lui về. Đại Hạ Quốc chúng đạo giả cùng binh sĩ thừa thắng truy kích, một mực đuổi theo hổ báo kỵ ra ngoài 30 dặm mới dừng lại. Chiến đấu từ giữa trưa duy trì liên tục đến tối. Nam Hải bên trên, tiên huyết phiêu mái chèo, thi thể mặt tiền cửa hiệu ngoài khơi. Bóng đêm phủ xuống, Đại Hạ Quốc bốn đội quân nhưng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía Nam Hải phía Nam Đại Hoang lái vào. Trình Thanh Hàn cùng Tư Đồ Lôi dẫn theo 80000 đạo giả theo sát Đại Hạ Quốc bốn đội quân đi về. Phía trước, Trình Thanh Hàn đứng ở đầu thuyền bên trên, nhìn lấy từng cái trên thuyền. Bách Thảo Đường đệ tử càng không ngừng tại trị liệu những cái kia thụ thương đạo giả cùng binh sĩ. Âm thầm gật đầu, lần này đánh một trận, Đại Hạ Quốc đạo giả cùng binh sĩ số người chết là ít nhất, tổn thất nhiều nhất là Đại Hoang chúng đạo giả, sau đó là hổ báo kỵ. Giữa lúc Trình Thanh Hàn từ đầu thuyền phi thân lên, nhảy đến một chiếc thuyền lớn bên trên, an ủi thụ thương đạo giả cùng binh sĩ lúc, Sở Nam Phong mang theo 5 cái hạ cấp đạo thánh bay tới, đứng ở Trình Thanh Hàn phía sau. Sở Nam Phong cùng 5 cái hạ cấp đạo thánh không nói hai lời liền quỳ xuống, cảm tạ điện hạ ân cứu mạng. 6 người nhất tề nói. Trình Thanh Hàn một bên từ từng cái thụ thương đạo giả cùng binh sĩ bên người từng cái đi qua, hướng bọn họ gật đầu, một bên đối Sở Nam Phong nói, lời cảm tạ cũng không cần. Ta Đại Hạ Quốc không cứu không thể cứu chi nhân, phải cảm tạ lời nói, vẫn là cảm tạ chính các ngươi. Nếu như các ngươi một mực không có hiểu được, chỉ có thể tay không cùng đợi bị Tiền Triều Thương tàn sát, ta sẽ không đi cứu. Cùng Tiền Triều Thương chiến đấu là duy trì liên tục mà lâu dài, ta Đại Hạ Quốc yêu cầu là một đám có thể sinh tử lẫn nhau nắm huynh đệ, không phải phải cứu một đám chỉ biết cản trở phế vật. Sở Nam Phong mặt đỏ tới mang tai nói, điện hạ, Sở Mỗ minh bạch, sáng hôm nay lời nói, Sở Mỗ hướng điện hạ xin lỗi, điện hạ không phải là không có lòng dạ, tương phản, là Sở Mỗ ánh mắt thiển cận, không thể để ý tới điện hạ dụng tâm lương khổ, vừa rồi, Sở Mỗ đi các đại gia tộc nhìn xem, tất cả mọi người rất tự trách, một năm qua này đều ở cho điện hạ thêm phiền. Nói xong, Sở Nam Phong quỳ xuống, hướng Trình Thanh Hàn dập đầu 3 cái nói. Điện hạ, mời trợ giúp chúng ta Đại Hoang đạo giả một chỗ thu phục Đại Hoang. Vì thế, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tư Đồ Lôi trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ nụ cười. Nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Điện hạ, đại hoang các vị đạo giả rốt cục có thể hiểu được. Đây là thiên đại chuyện tốt. Vì ta đại hạ quốc ổn định và hòa bình lâu dài. Thần cũng khẩn cầu xuất binh trợ giúp đại hoang chiến thắng tiền triều Thương Hổ báo kỵ. Trình Thanh Hàn dừng bước lại. Đối Sở Nam Phong nói. Ta chỉ cần cầu một chút. Sở Nam Phong ngẩng đầu. Nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói. Điện hạ mời nói. Không muốn cho ta cản trở. Trình Thanh Hàn lạnh lùng nói. Sở Nam Phong trùng điệp gật đầu nói. Qua chiến dịch này, chúng ta dĩ nhiên minh bạch qua đây. Điện hạ, tuyệt sẽ không cho đại hạ quốc đạo giả cùng tướng sĩ cản trở. Trình Thanh Hàn lúc này mới nói. Lưu lại 100.000 đạo giả theo ta hạm đội. Người khác, phân 4 đội quân, dung nhập vào ta đại hạ quốc 4 nhánh bên trong bộ đội. Các ngươi đều là cùng hổ báo kỵ chiến đấu qua người. Đối hổ báo kỵ sức chiến đấu càng thêm dài một ít. Hy vọng tại mỗi lần chiến đấu bên trong, các ngươi có thể cùng ta đại hạ quốc tứ đại thống soái làm tốt đầy đủ giao lưu. Nói, Trình Thanh Hàn nhìn về phía Tư Đồ Lôi nói. Thái úy, mang tiền bối đi cùng 4 vị thống soái giao tiếp, hợp thành mới 4 đội quân. Đồng thời, nhường hạm đội đừng nên dừng lại đến, trực tiếp tiến công Nam Việt bờ biển miệng. Đúng, điện hạ, Tư Đồ Lôi ôm quyền xá. Mang theo Sở Nam Phong cùng 5 vị hạ cấp đạo thánh ly khai. Đại hoang tại Nam Hải sống sót đạo giả hơn phân nửa là võ thánh. Đạo tông đạo giả, số ít đạo thần cường giả. Đạo thánh cường giả tổng cộng có 6 vị. Qua chiến dịch này, những thứ này đạo giả nhân số còn tại ba khoảng 120.000. Trừ 10 vạn đi theo Trình Thanh Hàn đội ngũ. Thừa ra 22 vạn đạo người. Trừ 20 vạn phân biệt dung hợp đến đại hạ quốc 4 đội quân. 2 vạn dung nhập bách thảo đường. Hợp thành trên chiến trường cứu viện binh sĩ. Đại hoang đạo giả cùng đại hạ đạo giả. Tướng sĩ dung nhập một chỗ sau đó. Một đường đuổi theo hổ báo kỵ hướng phía nam hải phía nam đi về phía trước. Một mực chạy 20 ngày. Tại ngày thứ 22 buổi tối. Bọn hắn leo lên Nam Việt bờ biển miệng tòa thành trì thứ nhất Nam Thành. Trên thành trì, hổ báo kỵ sẵn sàng chiến đấu. So sánh tại Nam Hải bên trong hổ báo kỵ con số. Ở chỗ này, hổ báo kỵ con số bao gần gấp đôi. Đại hoang cùng đại hạ liên hợp binh sĩ. Gần 100.000 người, trú đóng ở dưới thành. Lúc này, trong soái trướng, Trình Thanh Hàn, Tư Đồ Lôi, Sở Nam Phong, Mộ Hàm Hương, Bạch Hà. Hạng Phi cùng Quý Phong chờ đem sĩ tụ tập cùng một chỗ. Từ anh mới, Nam Việt đại tướng quân. Tại đây cho mọi người phân tích hổ báo kỵ tại Nam Thành chiến lược. Phỏng đoán cẩn thận, Nam Thành sở hữu hổ báo kỵ 20 vạn. Hơn nữa, bọn hắn ở trong thành bố trí có cửu chuyển hoàn hồn thuật trận pháp. Nếu như chúng ta không có công phá Nam Thành, ngược lại bị bọn hắn đánh bại. Như vậy, hậu quả cực kỳ khủng bố. Bắt sống đạo giả một khi bị dùng để phục sinh hổ báo kỵ. Bọn hắn hổ báo kỵ con số liền cơ bản không có biến hóa. Hơn nữa, chính vì bọn họ có thể phục sinh hổ báo kỵ. Những thứ này hổ báo kỵ mới không sợ chết. Chiến đấu dũng mãnh dị thường. Từ anh mới hít thở sâu một hơi nói. Cho nên, lần chiến đấu này, chúng ta muốn chia làm 2 cái bộ phận. Một cái từ chính diện ngạnh công. 2. Trên chiến trường tổ chức cảm tử đội. Đem thụ thương chết đi sức chiến đấu tướng sĩ cùng đạo giả đúng lúc cứu đi. Bằng không, giống như trước chiến đấu. Mỗi lần chiến đấu dừng lại. Những thứ này trên tay tướng sĩ cùng đạo giả cũng sẽ bị bọn họ bắt đi khởi động cửu chuyển hoàn hồn. Thuật, tăng sức chiến đấu. Cửu chuyển hoàn hồn thuật cực ác độc. Thật là, hiệu quả nhưng cũng nghịch thiên. Thật, tốt nhất đả kích tiền triều thương bạn pháp, chính là nghĩ ra ức chế cửu chuyển hoàn hồn thuật biện pháp. Từ anh mới tự giễu cười cười nói, thật là, cái này cửu chuyển hoàn hồn thuật là Hải Thần Cung truyền tới cấm thuật. Coi như Hải Thần Cung có người ở thế, cũng rất khó sáng tạo ra ức chế nó trận pháp, càng chưa nói không có ai. Trình Thanh Hàn hơi hơi trầm ngâm, nhìn về phía Tư Đồ Lôi nói, Thái úy, cái này liền nhờ ngươi. Tư Đồ Lôi nói, đúng, điện hạ, bất quá, coi như cái này giải quyết, còn có một cái nan đề. Từ Anh Mới lại nói, mọi người nhất tề nhìn về phía Từ Anh Mới. Từ Anh Mới sắc mặt mơ hồ có chút khó coi, chỉ vào trong doanh trướng treo trên bản đồ Nam Thành Phủ Thành Chủ nói. Bởi vì, cho dù chúng ta chiến thắng chi này hổ báo kỵ, chúng ta còn có ba cái càng kẻ địch mạnh mẽ. Càng kẻ địch mạnh mẽ, còn có địch nhân so hổ báo kỵ cường đại hơn. Bạch Hà hỏi, Từ Anh Mới trùng điệp gật đầu nói. Có, thánh nhân hai cái đệ tử một trong liền trú đóng ở nơi đây. Nói thật tới đây kỳ quái. Các ngươi đại hạ lần đầu tiên cùng hổ báo kỵ giao phong thời điểm. Thánh nhân đệ tử cũng đến. Thật là hắn nhưng không có xuất thủ. Ta vốn cho là ở trên biển sẽ có một trận ác chiến. Không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên một đường đánh tới nơi đây. Hoặc là hắn vốn cho là bằng vào hắn. Cùng hổ báo kỵ có thể hủy diệt các ngươi đại hoang đạo già. Có thể phát hiện ta đại hạ quốc tham dự sau khi chiến đấu. Hắn cảm thấy bất lực, cho nên thẳng thắn không có xuất thủ, mà là trở lại Nam Thành phòng thủ. Hạng Phi trầm ngâm nói, thánh nhân đệ tử cường đại trở lại, cũng chỉ là thánh nhân đệ tử mà thôi. Không phải thánh nhân, hắn vô pháp một cá nhân xoay chuyển chiến cuộc. Báo, tiền triều thương phái sứ giả tới gặp. Một tên binh lính tại bên ngoài doanh trướng đột nhiên lớn tiếng nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.